Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, 468 giết thần hộ chuyên nghiệp. Khuôn mặt của đối phương Đường Viền cùng hình thể cùng Tô Sắc Vi hầu như hoàn toàn nhất trí. Toàn thể hình tượng lại tồn tại to lớn sai biệt. Nàng quá gầy, nhìn qua lại như là khô lâu một dạng, là chân chính về mặt ý nghĩa da bọc xương. Là không cần hóa trang, là có thể trực tiếp đi diễn phim kinh dị loại kia. Bất quá, kia hung hãn tuyệt luân khí chất cùng bễ nghễ muôn dân tự tin, để người sẽ theo bản năng mà quên hình tượng của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt nhưng là sát cơ hiện lên, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, mô phỏng theo rất giống. Đáng tiếc vẫn là ít một chút thần vận. Ngươi chấm ngoặc kép, chết chắc rồi. Đứng ở bên người Mã Nhiên, Tô Sắc Phi bén nhạy chú ý tới tâm tình của hắn gợn sóng. Trong ký ức, Mã Nhiên tựa hồ vĩnh viễn trí tuệ vững vàng, một bộ định liệu trước tư thái, chưa từng có giống như bây giờ thất thố quá. Cái tên này đến cùng nhìn thấy gì? Thiếu nữ cảm giác trong lòng như là có con mèo nhỏ ở gãi một dạng. Lòng hiếu kỳ tràn lan, căn bản là không có cách ngăn chặn. Lẽ nào là mối tình đầu tình nhân? Trong truyền thuyết ánh trăng trắng. Không nên a, nàng cùng Mã Nhiên là nhiều năm bạn học cũ. Xưa nay không nghe nói đối phương cùng ai truyền quá xì căng đan. Lẽ nào là thầm mến? Mã Hiển Thánh bạn học cũng có như vậy nhân loại bình thường tình cảm sao? Ở Tô Sắc Phi trong tầm mắt, cách đó không xa Sát Lục Chi Thần tướng mạo và thanh âm đều cùng Mã Nhiên cách biệt không có mấy. Nhưng bởi vì sớm đánh dự phòng châm, vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra được giữa hai người khác nhau. Kỳ thực, coi như không có Mã Nhiên sớm dự ngôn, nàng cũng có hơn 10 loại phương pháp, dễ như ăn cháo phân biệt ra được Mã Nhiên cùng Sát Lục Chi Thần khác nhau. Ngưng tụ ra thần cách thần chỉ, xác thực nắm giữ rất nhiều huyền diệu, thần bí quyền bính, nhưng không giảng đạo lý siêu năng lực hệ thống. Hiển nhiên còn muốn ở thần cách siêu phàm hệ thống bên trên. Chí ít, Tô Sắc Phi vạn hóa tới tay rất nhiều loại siêu năng lực, đều có thể trợ giúp nàng dễ dàng đem Sát Lục Chi Thần phân biệt ra được. Linh hồn đặc chất, sát ý, độ thiện cảm, chiến lực chênh lệch, linh hồn tuổi tác, Tô Sắc Phi có thể nhìn thấy đồ vật vượt quá tưởng tượng của mọi người, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, không có ai biết hiện tại võ thần đến tột cùng mạnh đến mức nào. Có bao nhiêu loại cổ quái kỳ lạ siêu năng lực. Ta chết chắc rồi. Cách đó không xa Sát Lục Chi Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mã Nhiên. Âm thanh lạnh lẽo. Phàm nhân, ngươi coi chính mình là ai? Ngươi cho rằng, ta là ai? Sát Lục Chi Thần cùng Thượng Đế tồn tại to lớn sai biệt. Thượng Đế Grever siêu tập tín ngưỡng, mục nuôi tín đồ. Chỉ là siêu năng ăn mòn dưới ảnh hưởng, tư duy triệt để thần tính hóa, tuân theo Thượng Đế bản năng hành sự, mà Sát Lục Chi Thần siêu tập tín ngưỡng, lại là vì lấy ra thần lực, tối ưu hóa thần cách, truy đuổi vĩnh hằng cùng bất hủ, biểu hiện hình thức nhất trí, bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Giết chóc quyền bính, là ta hết thảy, nếu như ta đồng ý, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể đem bất luận cái gì không phải thần tính cơ thể sống trực tiếp xóa bỏ. Sát Lục Chi Thần nói như vậy, hắn tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là một bộ khống chế toàn cục tư thái. Thu được thần cách tán thành sau, ta vẫn ở xúc tích tín ngưỡng chi lực, đối với pháp tắc cảm ngộ còn kém rất nhiều, mà các ngươi chấm ngoặc kép, tiên tri cùng võ thần, hai cái đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả, giết chết các ngươi sau, ta đối giết chóc thần tính lĩnh ngộ sẽ càng sâu một tầng, thậm chí đạt đến hạ vị thần trình độ. Xúc tích đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực sau đó, là có thể tối ưu hóa thần cách, đột phá đến càng cao hơn vĩ đại cảnh giới. Ta chấm ngoặc kép bạch, Sát Lục Chi Thần vừa mới nói được nửa câu, thủy chất lôi thương liền xé rách trời cao. Một thương đâm bạo đầu của hắn. Tốt xấu đối phương là một vị thần chỉ, Tô Sắc Phi cũng không hy vọng có thể một chiêu thuấn sát đối phương. Yên Diệt, thiếu nữ trong con ngươi thần quang trầm tĩnh. Một viên khác nào lỗ đen hình cầu. Ở trên mũi thương diễn sinh ra đến. Khác nào tươi sống trái tim bình thường. Ầm ầm nhảy lên. Nháy mắt kế tiếp. Lỗ đen bành trướng. Thổ nhưỡng. Khí thể. Trạng thái lỏng vật chất. Tất cả đều đang trong nháy mắt. Bị lỗ đen hấp thu. Nát tan. Yên Diệt là hư ảo. Chết rồi sao? Tới liền thả ra đại chiêu Tô Sắc Vi. Thể trọng giảm bớt hơn 10 cân. Hai gò má rõ ràng hao gầy rất nhiều. Nhìn từ góc độ này. Nàng xác thực so với trước Xuyên Kha xâm lấn thời điểm mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ ít một chiêu. Yên Diệt. Dùng hết. Cũng sẽ không lập tức đánh mất chiến lực. Chính là bởi vì Mã Nhiên đứng ở bên cạnh áp trận. Tô Sắc Phi mới dám gặp mặt liền thả vương nổ. Bất quá, Tô Sắc Phi phải thừa nhận. Vừa nãy kia đánh lén một thương. Trực tiếp đâm bạo đầu của đối phương. Cảm giác thật không tệ. Không chết, Mã Nhiên tâm tình khôi phục bình thường. Ngữ khí bình tĩnh mà đưa ra trả lời chắc chắn. Tựa hồ là vì trách chứng cách nói của hắn. Sau một khắc, thân thể bị triệt để nát tan sát lục chi thần. Ở trong hư vô. Từ từ ngưng ra một bộ thân thể mới. Quanh thân lập lòe nồng nặc tinh hào quang màu đỏ. Vô dụng. Sát lục chi thần trên mặt hiện ra một vệt cười gan. Chỉ cần ta thần lực không có tiêu hao hết. Các ngươi dù cho giết chết ta ngàn vạn lần. Ta cũng có thể hoàn mỹ phục sinh lại. Chưa từng tiếp xúc qua thần tính ảo diệu run rế. Vĩnh viễn không biết thần vĩ đại. Không muốn phản kháng. An tâm bị ta giết chết. Trở thành ta một phần. Là ta cấu trúc đi về. Chấm ngoặc kép. Yên Diệt. Oành. Thân thể của sát lục chi thần lần thứ hai nổ bể ra đến. Tô Sắc Phi tay trái ấn nhẹ ở trước người. Tay phải đem thủy chất lôi thương lưng ở phía sau. Vóc người gầy nhom đến có chút bệnh dung. Cho người một loại mảnh mai cảm giác vô lực. Phảng phất một cơn gió đều có thể đưa nàng thổi tới giống như. Chỉ chốc lát sau. Thân thể của sát lục chi thần lần nữa khôi phục lại đây. Lần này, hắn không còn giống trước như vậy dù bận vẫn ung dung. Ngược lại có chút tức đến nổ phổi. Các ngươi hai cái này đáng chết phàm nhân. Ta muốn đem linh hồn của các ngươi triệt để phá hủy. Người địa cầu, không giảng võ đức. Dĩ nhiên liền người khác nói lời nói đều không nghe xong. Liền phát động đánh lén. Hơn nữa còn là hai lần. Phải biết, hắn nhưng là thần, thành thần ngàn năm, sát lục chi thần lần thứ nhất gặp phải như vậy bất kính thần linh tồn tại. Dù cho là dị giáo đồ, cũng không có trước mắt hai người này đáng ghét. Vốn đang chuẩn bị trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, tiếp tục cầu trụ phát dục. Có thể hiện tại, hắn nhịn không dưới một cơn tức này. Ngày hôm nay, bọn họ nhất định phải chết. Thần uy nghiêm, không dung mạo phạm. Nói tất, sát lục chi thần hấp thụ giáo huấn, không còn bi bi, quanh thân lập lòe nồng nặc ánh sáng màu đỏ ngòm, trong mắt mang theo nồng nặc sát cơ, trong hai tay phảng phất nắm bắt hai vòng màu máu viêm dương bình thường, đồng thời tấn công về phía Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Oành, oành, oành, sao Diêm Vương trên, tiếng nổ tung liên tiếp, đại địa vỡ vụn. Mỏng manh tầng khí quyển cũng bị xé rách ra đến. Gió nổi mây vần. Vòm trời nát tan. Băng vụn tung tóe. Mã Nhiên dùng tinh lực đem Tô Sắc Phi sách ở bên người. Trong nháy mắt. Liền cùng sát lục chi thần ác chiến hơn 30 hiệp. Oành. Vết đau dấu vết ở thân thể của sát lục chi thần bên trên. Mã Nhiên đem đường đao kéo ở phía sau. Khóe môi hơi dương lên. Trong mắt hiện ra một vệt chê cười. Rõ ràng, trước Tô Sắc Phi hai lần đánh lén, đánh nát thân thể của sát lục chi thần. Mặc dù đối phương đều hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh lại, nhưng cũng làm cho Mã Nhiên nhìn thấy không ít đầu mối. Có sớm điều tra, lại giao thủ chốc lát, hắn ngay lập tức sẽ thấm nhuần đối phương bản chất. Một cái ngưng tụ thần cách bất quá ngàn năm ấu niên kỳ mới thần thôi. Nghe được Mã Nhiên mang. Theo khinh bỉ lời nói, từ trong hư vô phục sinh lại sát lục chi thần sắc mặt hơi ngưng lại. Sát cơ càng sâu, không có người, không ai có thể đạp lên thần tôn nghiêm. ngươi cùng người nhà của ngươi, bằng hữu đều sẽ là này trả giá thật lớn. Này uy hiếp xem như là tương đương đúng chỗ rồi. Mã Nhiên nhưng là một bộ lão thần thường ở dáng dấp. Đem đường đao nằm ngang ở trước ngực, vuốt nhẹ màu đỏ tím đao lưng, ung dung không vội nói, vẫn là đánh giá cao ngươi rồi. Giống như ngươi vậy tuổi trẻ thần, e sợ chính diện đánh cờ, liền Grever đều đánh không lại, cũng không biết được là ai cho sự tự tin của ngươi. Có lẽ, cái tên này vận khí quá tốt, hơn 1000 năm trôi qua, đều không có gặp phải chân chính đối thủ mạnh mẽ. Cẩn thận ngẫm lại, xác thực tồn ở loại khả năng này. Rốt cuộc, vũ trụ quá to lớn rồi. Địa cầu dài như vậy lịch sử, cũng là năm nay mới từ từ bắt đầu gặp phải tinh tế thực dân giả cùng người xâm lược. Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng, cầm hơi nâng, hư quan sát nhìn về phía sát lục chi thần. Đắc ý vô cùng, cáo mượn oai hùng nói. Ngươi chiến kỹ cứng ngắc, thần lực không tinh, linh hồn gầy yếu. Lấy cái gì cùng Mã Nhiên đánh? Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi triệt để không nhìn sát lục chi thần, nhìn về phía Mã Nhiên. Để ta luyện tay nghề một chút thôi. Nếu Mã Nhiên đều nói thượng đế, Grever đều đánh thắng được cái tên này, vậy mình cũng có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát mới đúng. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc từ chối thiếu nữ vô lý yêu cầu. Nghĩa chính ngôn từ nói, thần cách hệ thần linh là một loại vô lại tồn tại. Không có nhằm vào thủ đoạn lời nói, bọn hắn chính là khó giải. Ngươi hiện tại tạm thời không có thần tính cùng nhằm vào thần cách thủ đoạn, coi như so với hắn càng cường, cũng không có cách nào chân chính xúc phạm tới hắn. Mã Nhiên xác thực không có thần tính. Thế nhưng, hắn ở Ma Sơn chiến dịch sau, liền nghiên cứu qua thượng đế trên người Grever thần tính. Đồng thời ở tiểu hạch đào dưới sự giúp đỡ luyện hóa một ít rồi. Sở dĩ giết thần, Mã Nhiên là chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.